Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 30, cực phẩm đệ tử. Góc truyện audio.com. Đây là sau khi trải qua một loạt trò khôi hài, Ngụy Tỉnh ngày đầu tiên khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Khi hắn tiến vào văn phòng, trong nháy mắt liên tục nhiều ánh mắt hoặc quang minh chính đại hoặc bí ẩn lập tức vây quanh hắn, ghen tị có, kinh ngạc có, đánh giá có, lửa nóng có, hâm mộ có, đủ loại tình tự. Ngụy Tỉnh vẫn là mỉm cười, nói: "Mọi người, buổi sáng tốt lành." "Hảo, sớm." Vài lão giáo sư dẫn đầu kịp phản ứng, dù sao Ngụy Tỉnh là kẻ có tiền hay là người nghèo, cùng bọn họ đã không có nhiều can hệ, trừ bỏ người trong nhà có nữ nhi cùng nữ giáo sư độc thân, cũng đã khôi phục bình thường. "Ngụy lão sư, hôm nay tiệm sandwich cạnh nhà của ta mua một tặng một, người ăn điểm tâm chưa?" "Nếu chưa ăn." Dụng ý của nữ lão sư hiển nhiên người qua đường đều biết Ngụy Tỉnh bây giờ là thứ thơm ngon, các nữ nhân mộng bay lên làm phượng hoàng nhất thời nhìn chằm chằm nữ lão sư bên cạnh Ngụy Tỉnh, vẻ mặt khinh thường lại âm thầm hối hận đã chậm một bước, trời biết bọn họ cũng mua. Dựa vào cái gì nữ nhân kia ngồi gần liền đi đầu? Ngụy Tỉnh lịch sự nói cảm tạ, lắc đầu nói: "Ta đã ăn sáng, cho lão Tống đi, hắn là vạn năm không mua điểm tâm." "Đúng đúng, bao lão sư đa tạ rồi." Lão sư thể dục ngồi trước Ngụy Tỉnh yêu ngủ lại tỉnh, không phải hắn không mua mà là không kịp mua. Nghe Ngụy Tỉnh vừa nói như thế, cánh tay duỗi ra, nữ lão sư còn không có kịp phản ứng, sandwich trong tay đã bị đoạt. Nhất thời bên trong văn phòng một trận buồn cười, nữ lão sư tức giận mặt đỏ lên, các nữ lão sư khác không đưa ra trong lòng mừng thầm không thôi. Các nàng tuy rằng đều đánh chú ý ở Ngụy Tỉnh, nhưng lại có nữ nhân rụt rè, hơn nữa thân phận lão sư càng thêm chú ý mỗi tiếng nói cử động, cho dù trong lòng mong chờ cực độ cũng sẽ không mê muội, gặp bao lão sư huých một cái nhuyễn cái đinh, nhất thời may mắn chính mình không có đưa ra, bằng không tên xấu xí này đã có thể có lớn. "Đông, đông." Cán bộ ngữ văn lớp Ngụy Tỉnh lễ phép đích gõ cửa hai cái, tựa vào cửa hướng lão sư hắn gật gật đầu, cán bộ ngữ văn liền vui vẻ hướng Ngụy Tỉnh chạy tới, trong tay mang theo hai gói to. "Ban đạo, hữu giả mua thiệt nhiều điểm tâm, là cán bộ ngữ văn của thầy ta liều chết vì thầy đoạt hai phần." Nói xong đem hiến vật quý đặt trên bàn Ngụy Tỉnh, đôi mắt quay tròn nhìn Ngụy Tỉnh, lóe sáng. Ngụy Tỉnh khóe miệng nhếch lên tạo thành một vòng cung, tựa thiếu phi thiếu nhìn cán bộ ngữ văn rõ ràng có việc mà đến. "Vân vân à, ngươi là cán bộ môn của ta, nên biết vô sự nịnh bợ sau là cái gì đi." Vân vân nhu thuận gật đầu, vẻ mặt thành khẩn nói: "Ban đạo, ngài thực anh minh. Cho nên tiểu nhân ta sẽ không gạt ngài." Vân vân từ trong túi lấy ra hé ra tờ giấy, thật cẩn thận vuốt thẳng đưa trước mặt Ngụy Tỉnh, lão Tống phía trước tò mò muốn nhìn, nào biết cô nàng này lập tức cả người đến trên bàn Ngụy Tỉnh, đem tờ giấy che lại nghiêm nghiêm thực thực, lão Tống xin một cái không thú vị, ê ẩm nhìn Ngụy Tỉnh cười khan nói: "Tiểu Ngụy a, ngươi này đệ tử cũng thật hoạt bát." Toàn bộ giáo sư và học sinh cũng biết Ngụy Tỉnh cũng không quá giang buộc học sinh của mình, lớp hắn toàn là quái thai, loại hình nhanh nhẹn này còn thua trong phạm vi bình thường. Lão Tống lời này vốn là châm chọc, nào biết vân vân lập tức đặc lưu loát tiếp lời: "Cảm ơn Tống lão sư khích lệ." Chọc cho người trong phòng một trận buồn cười. "Lão sư, ngươi chỉ cần ký tên ở trên là được rồi." Góc truyện audio.com. Vân vân nịnh nọt hai tay đem bút đưa cho Ngụy Tỉnh. Ngụy Tỉnh liếc qua vân vân một cái, hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy trên bàn, liếc mấy cái giết thời gian, này không nhìn cũng không sao, vừa thấy vẫn từ đầu cười đáp đuôi, ngoạn ý gì à, đám vật nhỏ này thật sự rảnh rỗi nhàm chán. Cái ước định giữa bọn họ kia ít nhiều gì hắn cũng biết một chút, nhưng không nghĩ tới những vật nhỏ này cực phẩm như vậy. Nam sinh dĩ nhiên không chịu tuân theo dễ dàng như vậy, đương nhiên là có thể tha liền tha, nữ sinh phương diện tuyệt đối là hận không thể hiện tại liền lấy hết y phục của nam sinh, nhất là Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi. Hiện giờ tình huống này, Ngụy Tỉnh tiến vào Hàn gia, ở mặt ngoài xem ra là nữ sinh thắng, nhưng Hàn Hữu Dạ còn nói hắn cùng Hàn Thiên Long không có. "Ân, cái kia gì đó viên phòng." Các nữ sinh nổi giận, đây không phải là già mồm át lẽ phải sao? Song phương rằng co không ít, cuối cùng liền đến đây đưa ra giấy chứng nhận như vậy. Nội dung rất đơn giản, ý tứ chính là Ngụy Tỉnh đã thừa nhận Hàn Thiên Long với thân phận người yêu, vẫn không viên phòng là do rụt rè cộng thêm gia quy Ngụy gia nghiêm ngặt, phải đợi sau khi kết hôn. Hiện tại chỉ cần Ngụy Tỉnh ở trên ký tên, các nữ sinh liền thắng. "Lão sư, ngài không có việc gì đi." Vân vân thật cẩn thận nhìn Ngụy Tỉnh cười không ngừng, thực lo lắng cho lão sư xuất xuất của mình bị kích thích. Toàn bộ lão sư trong văn phòng cũng tò mò nhìn Ngụy Tỉnh, rất ít thấy Ngụy lão sư tư thái phóng túng như vậy a, hắn thường đều là cười kín đáo hoặc là cười khẽ vài tiếng liền xong, rất có loại khí chất này. Ngụy Tỉnh cười lắc đầu, lắc lắc tờ giấy, trong mắt thiếu ý nhìn vân vân. "Muốn ta ký tên cũng được." Thật sự, vân vân hai mắt tỏa sáng, dường như đã nhìn thấy viễn cảnh từng ảnh chụp đổi thành từng tờ tiền. Ngụy Tình gật đầu, nhưng ta có một điều kiện. Thỉnh giảng, phốc, khụ khụ, rất đơn giản, cuối kỳ cuộc thi nhanh đến, chỉ cần lần này thành tích xếp thứ nhất phổ thông ban là có thể, nhớ kỹ, là tất cả các môn. Ai, Vân Vân trừng mắt, bĩu môi, vẻ mặt không thuận theo. Ban đạo, này rất hà khắc rồi. Đạo lý tiến dần từng bước ngài so với khả năng của chúng ta biết rõ đi. Bằng không một môn, chúng ta cam đoan nhất định có thể thi hạng nhất. Ngụy Tình hơi hơi khiêu mi tiếp tục lắc lắc tờ giấy kia không sao cả nói. Ngoạn ý này cùng ta kỳ thật không quan hệ à, rốt cuộc muốn ký không? A, ban đạo, hành, ngài lợi hại, liền nói như vậy định rồi. Vân Vân vẻ mặt căm giận, đoạt giấy chứng nhận tùng tùng bỏ chạy. Hắn muốn chạy nhanh trở về đem tin dữ này nói cho bọn tỉ muội. Ngụy Tình đem hai phần điểm tâm trên bàn chia cho các lão sư khác cũng đứng dậy đến lớp 10. Toàn bộ một học kỳ khiến đám vật nhỏ này ngoạn điên rồi, thi cuối kỳ vạn nhất xếp hạng đếm ngược từ dưới lên mặt hắn cũng không sáng rọi, lần này vừa lúc là một cơ hội, điều động một chút tinh thần tích cực. Ngụy Tình mới ra văn phòng không rất xa, liền nhìn đến Vân Vân kinh hoàng chạy tới, nhịn không được nhếch khóe miệng, đám nha đầu này rốt cục cũng phát hiện vấn đề. Ha ha, ban đạo, ngươi thật là xấu quá. Vân Vân dậm chân, thở phì phì. Ngài điều kiện này chỉ có thể làm cho nữ sinh chúng ta liều mạng thôi. Nam sinh đã biết còn không biết như thế nào kéo chân chúng ta à, rất không công bình. Gocchuyenaudio.com Vừa nghĩ tới về sau nữ sinh liều mạng đọc sách nam sinh liều mạng chơi đùa, Vân Vân cảm thấy được chính mình hiện tại có thể phun ra huyết. Khách chương